Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào nam lão bản. 1. Mộ Ngôn Ngôn lại tỉnh táo lại khi, chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Rõ ràng là nàng nhảy xuống lâu phía trước đến cái kia hoàn cảnh. Nàng tốc mày, nói ra thanh, hiện tại có thể trở về đi sao? Hai nhiệm vụ hẳn là có 60 ngày thời gian, 2 tháng, mặc dù ở trước kia không tính cái gì, nhưng là hiện tại, thời gian chính là sinh mệnh. Bất quá, chỉ có thể nói Mộ Ngôn Ngôn vẫn là đem hết thảy nghĩ đến rất đơn giản. Trầm mặc một đoạn thời gian hệ thống đột nhiên ra tiếng. Theo lý mà nói có thể, trên thực tế lại không thể thực hiện được, thông hướng ngươi nguyên bản thế giới thông đạo gần nhất xảy ra vấn đề. Cần duy tu, cần bao lâu thời gian? Mộ Ngôn Ngôn không thể không nhận kết quả này. Hỏi trọng điểm money hệ thống trấn an nàng. Không xác định, nhưng ngươi có thể tiến hành kế tiếp nhiệm vụ tiếp tục kiếm lấy sống sót số chơi. 2 tháng, làm không xong nhiều lắm chuyện, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại cũng là. 2 tháng, căn bản phát huy không xong nàng muốn chậm rãi ngược từ Mộ Dai Dai cái kia tiện nhân tâm. Dứt khoát nhiều làm vài cái nhiệm vụ, lại trở về, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu tiếp nhận rồi muốn tiếp tục làm nhiệm vụ đặt ra. Hệ thống liền cùng nàng nói lên nhiệm vụ yếu điểm money cái trước nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt, từng cái cặn bã đều chiếm được báo ứng. Trước lạ sau quen, nhiệm vụ lần này mục tiêu như trước là ngược cặn bã. Mặt khác phụ ra nhiệm vụ tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch là một cái tên là Uất Thừa nam nhân. Chúc người mã đáo thành công, Mộ Ngôn Ngôn, dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí xưng hô những người đó vì cặn bã. Có chút cảm giác mới mẻ, Uất Thừa, Mộ Ngôn Ngôn miệng chậm rãi nhắc tới tên này. Bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống còn chưa có nói cho hắn biết đây là thuộc loại cái gì loại hình nam nhân. Trong đầu một trận đau đớn truyền đến, liền ngất đi thôi, thân ái, người rất lợi hại dục nữ nhân lại kiều lại mị thanh âm vang lên. Như gần như xa, tùy theo xen lẫn thân thể rõ ràng tiếng đánh, nam nhân kêu rên thanh, này, Mộ Ngôn Ngôn không là không trải qua nhân sự, bỗng nhiên nghe thấy như vậy thanh âm, còn có thể không rõ, chỉ cần, bản thân không là nhân vật chính là được. Mộ Ngôn Ngôn hướng ra tiếng chỗ nhìn lại, cái này trước chú ý tới bản thân tay phải chính lôi kéo tay nắm cửa. Bán mở cửa, mà thanh âm, đúng là theo bên trong truyền ra đến, cho nên, vốn là muốn gian, còn chưa kịp tiếp thu khổ chủ trí nhớ Mộ Ngôn Ngôn không phản ứng đi lại. Bên tai liền truyền đến nữ nhân sắc nhọn thanh âm ni, trời ạ. Ngươi là ai, làm sao ngươi mở cửa, phát hiện nàng. Tiến thối lưỡng nan Mộ Ngôn Ngôn cùng vị này diện mạo mỹ mạo diễm lệ nữ nhân đối diện. Ngốc chớp mắt, lúc này, đưa lưng về phía Mộ Ngôn Ngôn nam nhân quay đầu đến. Nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, hắn một trương hình dáng rõ ràng sắc mặt như minh tinh bàn gợi cảm mê người. Thâm thúy con ngươi đen phát ra nhẹ nhẹ tà khí, môi mỏng hơi hơi gợi lên, mang theo vài phần lạnh bạc, thật sự là cái soái ca. Đặc biệt cặp kia hoa đào mắt, thấy Mộ Ngôn Ngôn xuất hiện tại cửa, tựa hồ cũng không dài, mà lộ ra một ít mê võng, làm cho hắn càng lộ vẻ hấp dẫn nhân đến cực điểm mà ni nhưng là. Ngươi là ai? Trầm thấp khàn khàn hình như có khác thường thanh âm theo trong miệng hắn nói ra. Mộ Ngôn Ngôn cái này khả xem như minh bạch, nàng là đi nhầm vào người khác chính đùng đùng đùng hiện trường. Giảo nhân chuyện tốt. Mộ Ngôn Ngôn liên tục cung yếu, xin lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, ta đi nhầm, thực xin lỗi, các người tiếp tục nói chuyện, lui về phía sau, mặc kệ một nam một nữ phản ứng, lạch cạch một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại, cho nên, kết quả vì sao muốn nhường nàng trực tiếp xuyên đến người khác chính tiến hành tạo nhân mệnh hiện. Trường, không nghĩ qua là lời nói. Thật là siêu cấp dễ dàng ra thật to sự a. Mộ Ngôn Ngôn sợ hãi bị người đuổi theo ra đến, vì thế phân rõ phương hướng, ngồi thang máy trực tiếp đi lầu 1 đại sảnh, tìm cái sofa ngồi nghỉ ngơi một chút. Hết chương.